Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 624. Tạm thời thống nhất trận tuyến, không phải là, ngươi làm sao có thể xuyên tạc ý tứ của ta rồi. Ta là nói với ngươi hai người thích, gặp mặt làm những chuyện này, đó là rất tự nhiên, hợp với thiên đạo nhân luân. Nhất là chân thành nhiệt thành, cũng không có gì không bình thường. Chu Hạ nói xong, thấy Đường Đường một bộ ta tin ngươi mới là lạ vẻ mặt, không nhịn được vỗ xuống nàng cái mông. Bây giờ ngươi thật đúng là không có chút nào tin ta lời nói a. Ta đây cho ra cái đề, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt, hà do nhất gặp nhau, diệt trúc giải áo lưới. Hai câu này thơ thuyết tình huống, ngươi muốn loại nào? Cút, ta mới không cần lựa chọn, ta muốn thế nào thì được thế đó. Đường Đường bị Chu Hạ chụp có chút đau, tức giận nhìn hắn chằm chằm phản bác. Nếu quả thật chỉ có này hai loại tình huống, cùng với mỗi ngày tương tư, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, vậy làm sao cũng không có hà do nhất gặp nhau tốt. À, được rồi. Nếu chúng ta đạt thành nhận thức chung rồi, vậy cứ tiếp tục đi. Chu Hạ với Đường Đường quen thuộc như vậy, minh bạch tâm tư của nàng, buồn cười vừa nói, liền lại động thủ đứng lên. Ai với ngươi đạt thành nhận thức chung rồi? Tránh ra, ta muốn trở về phòng đi. Đường Đường cố ý phản kháng, Chu Hạ chỉ là cười cười, tiếp tục hắn bài tập. Thừa dịp bây giờ ở nước ngoài không đem bài tập làm xong, sau khi về nước, liền không có thời gian, thiếu quá nhiều, kia luôn là không tốt. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai 9 điểm máy bay, lại vừa là 16 giờ mới tới Ma Đô. Trên phi cơ không có chuyện gì, Chu Hạ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Trở lại quốc nội, bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân, đúng lúc là buổi sáng 7 giờ vừa qua khỏi, Đường Đường tự mình hạ máy bay đi về nhà. Chu Hạ suy nghĩ hôm nay đúng lúc là thứ hai, bây giờ hắn chạy trở về, cha mẹ đã đi làm, liền trở về tự mình biệt thự. Sau khi trở về, rửa mặt sửa sang lại một phen, đổi quần áo, Chu Hạ lúc này mới phát hiện trên điện thoại di động nhận được WeChat chúc phúc. Chính là Tiểu Hồ Ly. Nhã Nhã, Tư Tư, đám người, hắn lúc này mới yên tâm một ít, bất quá vẫn là có chút không biết rõ tình trạng, mấy người này cố ý làm cái đến chậm chúc mừng, với hắn buồn bực, theo lý không đến nổi, làm sao lại như vậy thống nhất trận tuyến, Chu Hạ cũng không có được trợ lý cùng người đại diện cái gì nhắc nhở. Dứt khoát lên mạng nhìn một chút, có phải hay không là có tình huống khác. Trên mạng với hắn liên quan, ngoại trừ Venice đoạt giải, còn có với Đường Đường si căng đan, còn lại cũng là bởi vì hắn đoạt giải. Dự đoán hôm nay mâm lớn mở một cái, Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu sẽ phồng tài kinh tin tức. Ngược lại là cũng không có khác đại sự gì, Chu Hạ không hiểu nguyên do, dứt khoát cho Tiểu Hồ Ly gọi điện thoại. Dưới bình thường tình huống nàng đều là người dẫn đầu. Điện thoại gọi thông sau đó, ước chừng qua một phút bên kia mới kết nối. Ai nha, Tuần đại đạo diễn, ngươi không phải là vừa mới trở về nước ấy ư? Làm sao lại cho ta trước gọi điện thoại? Hẳn ta tự mình tới gặp ngươi. Chúc mừng ngươi được rồi giải thưởng lớn mới được. Bên đầu điện thoại kia, Tiểu Hồ Ly âm dương quái khí truyền tới âm thanh. Chu Hạ quả thực nghe không vô, vội vàng ngăn lại nàng. Được rồi, ngươi đừng đi theo ta một bộ này, muốn thật như vậy nghĩ tới ta, thế nào nhân không đến Ma Đô? Ha ha, ta nào có ngài như vậy hiu nhàn, tham gia cái liên hoan phim cũng tốn rồi thập ngày, ta đây còn bận hơn đến chụp diễn rồi, phải rời khỏi đoàn kịch, còn phải xin nghỉ. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nửa đùa nửa thật địa châm chọc đến. Tham gia liên hoan phim, cho dù giống như Chu Hạ loại này có thể trúng thưởng, đi 2-3 ngày cũng rất nhiều. Thập ngày, hay lại là với Đường Đường cùng đi, những ngày qua cũng làm cái gì? Không cần suy nghĩ cũng biết. Huống chi còn có truyền thông tu pai đến hai người du ngoạn Roma. Verny tin tức. Được rồi, ta biết ý ngươi rồi. Thì ra là vì vậy ấy ư. Ta nhưng là mang cho ngươi lễ vật. Chu Hạ nghe rõ đối phương lời nói. Vội vàng xuất ra thành ý cùng thái độ tới. Lễ vật gì có thể với Chu đạo nữ thần văn nghệ như vậy danh hào so với sao? Tiểu Hồ, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Vậy cũng là truyền thông tùy tiện viết. Ngươi sẽ tin mới là lạ. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Hạ thật là bị nàng không ngừng bới móc làm có chút bắt đầu nôn nóng. Bởi vì hắn điện ảnh vào vòng Venice, lại được thưởng, có chút truyền thông liền đem đường đường xưng là hắn mưu. Nữ thần văn nghệ, hy vọng Chu Hạ có thể nhiều chụp nhiều chút văn nghệ điện ảnh vân vân. Bây giờ nhìn lại tiểu hồ ly đám người không chỉ có bởi vì hắn phụng bồi đường đường ở Venice 10. Này, còn vì vậy nguyên nhân mới đạt thành thống nhất trận tuyến A. Không tệ A, bây giờ ngươi cũng như vậy thức thời vụ. Tiểu hồ ly cao hứng nở nụ cười. Chu Hạ biết tâm tư của nàng liền có thể. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên ỏn ẻn. Kia nhân ra cũng phải ngươi cho ta chụp bộ điện ảnh. Ra ngoại quốc tham gia cái gì liên hoan phim? Chu Hạ nghe được nàng thịt này ma mang theo Đài Loan. Khẩu âm kiều mị thanh âm. Không nhịn được nổi lên một lớp da gà. Nhớ tới một chuyện đến. Không nhịn được trêu ghẹo nói. Ngươi coi ta là cái gì? Lại nói, điện ảnh cũng không phải là mạ vàng phiến. Muốn diễn ta điện ảnh. Vậy ngươi trước chờ ta vỗ nữa thời điểm rồi hãy nói. Hơn nữa đến thời điểm ngươi yêu cầu chuẩn bị thật tốt nhân vật. Trải nghiệm cuộc sống, tiền tiền hậu hậu chuẩn bị cùng quay chụp. Ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể đẩy đang trong kỳ hạn làm được ta muốn yêu cầu. Ta đây sẽ để cho ngươi thử hí cơ biết. Thí, thời gian dài như vậy, cũng chỉ cho thử hí cơ sẽ. Tiểu hồ ly vốn đang cân nhắc. Nghe được Chu Hạ một câu cuối cùng, không nhịn được liền bạo nổ lớn. Ha ha, đường đường sự tình ngươi cũng không phải không biết. Cuối cùng không phải là thử vai diễn sau quyết định nàng. Ngươi cho rằng là diễn văn nghệ điện ảnh rất dễ dàng sao? Bớt đi, ta vậy mới không tin rồi. Ngược lại ta muốn chụp điện ảnh. Ngươi phải giúp ta, nếu không ta liền. Tiểu hồ ly còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Dứt khoát cũng không nói. Nếu không ngươi được cái đó. A, ngươi tự mình tâm lý ước lượng đi. Tiểu hồ, loại chuyện này muốn xem cơ hội cùng duyên phận. Nếu quả thật có thích hợp ngươi văn nghệ điện ảnh. Vậy chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu phí tâm huyết chuẩn bị. Ta có thể ưu tiên lo lắng ngươi. Nếu không mà nói, ta thật không có thể không cho ngươi hứa hẹn a. Chu Hạ ngược lại là đối với tiểu hồ ly có ý nghĩ này rất vui vẻ yên tâm. Điều này nói rõ nàng vẫn có theo đuổi. Làm một diễn viên, muốn thử đủ loại bất đồng nhân vật, khiêu chiến tự mình, tăng lên diễn kỹ. Đây vốn chính là rất bình thường. Về phần có hay không còn lại động cơ, này thực ra cũng không trọng yếu. Mỗi người làm mỗi chuyện, rất nhiều yếu tố. Cũng không phải là đơn thuần một cái mục, không cần thiết áp đặt, liền hoàn toàn phê phán, phải không? Điện ảnh không được sao? Vậy cũng làm sao bây giờ? Cũng không phải là ta một cái có ý nghĩ này rồi. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ không đáp ứng, dứt khoát ý vị thâm trường đạo, phải không? Ta đây cũng không có năng lực làm, ta cũng không phải là yêu chụp điện ảnh đạo diễn. Chu Hạ cũng không dám đáp ứng, nếu không mở đầu, có thể cũng không biết như thế nào kết thúc, như vậy còn không biết muốn chụp bao nhiêu điện ảnh, chụp văn nghệ điện ảnh cùng buôn bán điện ảnh bất đồng. Với hắn mà nói, cần đầu nhập tinh lực càng nhiều, cũng với nấu nhân, thực ra ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nếu như ngươi có thể mang nhân ra đến Hollywood xem xét các mặt của xã hội. tham diễn bộ toàn cầu chiếu phim điện ảnh cũng là có thể à. Ngược lại ngươi nói văn nghệ điện ảnh muốn xem cơ hội. Ta đây sẽ chờ chứ sao? Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ không chịu nhượng bộ, biết có nhiều chút làm người khác khó chịu, dứt khoát đem lá bài tẩy nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?